Người đi nói cho Dạ An Từ, trẫm hôm nay ở Tầm cung giận dữ, phi thường sinh khí. Dạ, bệ hạ, cách trương.